chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Lâm Duyệt Kỳ mặt bộ cứng đờ. Cự tuyệt, chỗ nào có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi. Lão Lục chúng ta đi, tuy rằng ngươi ra ra là nhà giàu số 1, nhưng ngươi cũng không thể như vậy giày xéo tiền, ngươi đều đương cha người. Không thể làm ăn chơi trác táng, nàng kéo Lục Đình đi ra ngoài. Vừa vạn, lúc này Trang Bác Sơn mang theo Nhạc Tiêu đã đi tới. Nghe thấy Lâm Duyệt Kỳ cuối cùng một câu, Trang Bác Sơn lập tức xen vào nói. Lục Đình, chúng ta là long, nhân ra là khe suối bay ra tới gà rừng. Tục ngữ nói, long xứng phượng, như thế nào có thể gà rừng đâu. Các ngươi cửa này không lo hộ không đúng. Ngươi nhìn một cái. Nghĩ đến chơi một phen, tốn chút tiền trinh, còn bị người như vậy quản, ta đều thấy người mệt đến hoảng. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nàng lại nhận được trước mắt người nam nhân này. Hắn chính là chính mình lão chủ nhân, Trang Bác Sơn, lúc trước vì Tần Tuyết, người này không niệm tình nghĩa cùng nàng giải ước. Nàng cả giận nói, người mắng ai gà rừng đâu, xem người đầy mặt mặt dỗ đại bụng nạm, người sơn heo. Trang Bác Sơn mặt mày dùng mình, Lâm Ảnh Hậu nhưng thật ra trường tính tình. Này tính tình, có thể so từ trước lớn hơn nữa đâu, Lâm Duyệt Kỳ dỗi trở về. Nhìn ngươi châm chọc mỉa mai sắc mặt, có tiền liền ngươi như vậy. Sớm hay muộn bại quang, ta quý trọng chính mình kiếm mỗi một phân tiền. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ngươi. Bằng ta sao ngươi sinh đến hảo, bằng ta sao ngươi có tiền lạc ngươi. Nhạc Tiêu ở bên xem đến thống khoái, nàng không nghĩ tới loại này ăn chơi trác táng cậu ấm dỗi khởi người tới. Kia thật kêu một cái thống khoái, Lâm Duyệt Kỳ nói còn chưa dứt lời, bị Lục Đình duỗi tay ôm tiến trong lòng ngực, hắn mặt mày trước sau như một mà nghiêm túc, đối Trang Bác Sơn nói, người phép khích tướng không tồi, hôm nay ta liền ngỗ nghịch Lâm lão sư, cùng ngươi đánh cuộc một hồi, có hay không hứng thú? Có, Lục tiên sinh tưởng cùng ta đánh cuộc, ta phụng bồi nha, ở bên đứng lỗ tây đem quạt xếp khép lại. Ở lòng bàn tay một phách, cười nói, các vị, thỉnh tiến phòng khi, Lâm Duyệt Kỳ ninh mày, túm túm nam nhân tay áo, nhỏ giọng cùng hắn nói, lão Lục, chúng ta không cần thiết hành động theo cảm tình, không cần thiết cùng tiền không qua được a. Lão thái gia năm đó làm giàu cũng không dễ dàng. Ngươi cái này làm tiểu bối đừng quá tiêu xài. Lục Đình duỗi tay xoa xoa nàng tóc, định liệu trước sự, liền không gọi hành động theo cảm tình, chờ vào phòng. Thượng bài bàn, Lục Đình cùng Trang Bác Sơn các ngồi một đầu. Lâm Duyệt Kỳ nhận thức Lục Đình lâu như vậy, liền chưa thấy qua hắn đánh cuộc. Hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, Lục Đình chính là cái loại này trung thực phú nhị đại. Sẽ không đánh bạc trêu chọc nữ nhân cái loại này. Như vậy một cái ngoan ngoãn nam, như thế nào giang đến quá Trang Bác Sơn loại này ăn chơi trác táng lão đánh cuộc tay. Nàng vẻ mặt lo lắng, lỗ tây vỗ vỗ nàng vai, phủ ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, Lâm tiểu thư đừng lo lắng, hắn thích nhất Trang Bác Sơn loại người này đâu. Lâm Duyệt Kỳ phản ứng một chút, hỏi lại, các ngươi nhận thức. Ân, lão người quen, lỗ tây, xôn xao, mà diêu khai quạt xếp. Nhẹ nhàng quạt gió, từ người phục vụ khay lấy ra hai ly rượu vang đỏ. Đưa cho Lâm Duyệt Kỳ một ly, không cần quá khẩn trương. Ngươi thả nhìn, đêm nay không cho Trang Bác Sơn ra điểm huyết. Hắn thật đúng là không biết chính mình nguyên bản họ quy tôn đâu. Muốn đêm nay xuất huyết chính là lão Lục, khả năng họ quy tôn phải là hắn. Mà đoàn đoàn, về sau đến cải danh kêu, quy tôn quân di, nàng nếu gả qua đi, đó chính là quy tôn phu nhân. Nhưng, đáng sợ, hai người chơi 21 điểm, một bộ bài poker, 29 dựa theo nguyên điểm đếm hết, coi cùng 10 đều kế làm 10 điểm mania bài không những có thể coi như 1 điểm, cũng có thể coi như 11 giờ, hai nhà trong tay điểm số không được vượt qua 21 điểm. Vượt qua liền tính, nổ mạnh, vừa vặn 21 điểm hoặc tổng cộng điểm số cao một phương. Vì thắng lợi, chia bài, vòng thứ nhất, hai bên bắt được đệ nhất bài tẩy, đều là minh bài, Lục Đình là 10 điểm, Trang Bắc Sơn là 2 điểm. Mani từ đệ nhị bài tẩy bắt đầu là ám bài. Hai bên không thể xem bài, chỉ có thể bằng cảm giác lựa chọn muốn hoặc là không cần. Lục Đình cùng Trang Bắc Sơn đều phải đệ nhị chương, theo lý mà nói, đệ nhất chương bắt được 10 điểm, nếu đệ tam chương tiếp tục muốn, rất có khả năng vượt qua 21 điểm mà nổ mạnh. Trang Bắc Sơn vẻ mặt đắc ý xem hắn, Lục tiên sinh, ngươi có thể tưởng tượng hảo lại muốn a, ngươi này đệ nhất chương chính là 10 điểm, đệ tam chương còn tiếp tục muốn, thực dễ dàng nổ mạnh nga, không quan trọng, ta thích kích thích hai bên các muốn tam chương, bắt đầu phiên bài, Trang Bắc Sơn đệ nhất chương là 2 điểm, đệ nhị chương là 5 điểm, đệ tam chương là 10 điểm, tổng cộng 17 điểm money mà Lục Đình đệ nhất chương là 10 điểm. Đệ nhị chương vẫn như cũ là 10 điểm money. Trang Bắc Sơn cười ra tiếng. Ta nói cái gì tới? Đệ nhất chương là 10 điểm. Dễ dàng lật xe, Lâm Duyệt Kỳ hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa không nhất phiên bạch nhãn ngất xỉu đi. Lỗ Tây đỡ lấy nàng. Thua cũng mới thua 5.000 vạn. Ngươi làm gì vậy? Lâm tiểu thư còn không có cả tiến Lục gia. Cũng đã như vậy để ý Lục gia tiền sao? Bất quá là 5.000 vạn, đối với Lục tiên sinh tới giảng, bất quá là chín châu mất sợi lông, Nhạc Tiêu Hoàng trong tay rượu vang đỏ ly. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói, Lâm tiểu thư đừng cho người cảm thấy, chưa hiểu việc đời, Lâm Duyệt Kỳ không phản ứng vị này vai ác mẹ kế. Nàng chỉ lo che lại ngực, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trang Bắc Sơn đang chuẩn bị đem Lục Đình đẩy ra 5.000 vạn lợi thế hướng chính mình trước mặt hợp. Lại, Lục Đình đúng lúc nhảy ra cuối cùng một chương bài. A, một điểm money, Lục Đình tiếng nói thực đạm. Dương mắt nhìn Trang Bắc Sơn. Đa tạ, Lâm Duyệt Kỳ thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Dụi dụi mắt tiếp tục xem monster không sai. Lão Lục cuối cùng một chương bài thật là A. Không nhiều lắm không tốt. Vừa lúc 21 điểm, Trang Bắc Sơn, ngoặc kép, hắn tức giận đến hướng sofa một dựa, đối với chia bài nói, tẩy bài, lại đến, ván thứ hai, ván thứ ba, đệ tứ cục, Trang Bắc Sơn đều thảm bại, thua hết đêm nay hạn mức cao nhất sở hữu lợi thế. Tổng cộng 300 triệu, hắn khí đỏ mắt, đem trong tay xì gà chiều Lục Đình ném qua đi. Lục Đình, ngươi mẹ nó có phải hay không ra lão thiên? Lục Đình đầu lệch về một bên, tránh thoát nam nhân ném lại đây xì gà. Hắn nhíu mày, thanh âm không có gì độ ấm. Trang tiên sinh, nói chuyện đến có chừng mực ngươi không ra lão thiên. Sao có thể mỗi bàn đều như vậy ổn? Hắn tức giận đến một chân đá vào bài trên bàn, thấy Lục Đình kia phó đạm nhiên bộ dáng, càng khí. Thiếu chút nữa liền không chảy máu não. Đại khái là tân thù thêm hận cũ. Nam nhân đứng dậy tức giận đến chiều Lâm Duyệt Kỳ tiến lên. Một phen bóp chặt nàng cổ. Đối với Lục Đình quát, người mẹ nó không công đạo chính mình là như thế nào ra lão thiên. Ta hôm nay vẫn giết chết người nữ nhân. Hắn cũng là khí tàn nhẫn. Hận không thể hiện tại véo chính là Lục Đình cổ. Lục Đình một nhíu mày. Lỗ Tây lấy cây quạt đi gõ Trang Bắc Sơn thủ đoạn. Ta nói Trang tiên sinh, ngươi có thể hay không có điểm thân sĩ phong độ. Chạy nhanh buông ra, ngươi tưởng nháo sự nhi, cũng không nhìn xem này cái gì chỗ ngồi. Buông tay, Trang Bắc Sơn bị nàng một câu đánh thức. Này dù sao cũng là tư tiên sinh địa giới. Hắn có thể đắc tội Lục gia, rốt cuộc nhà hắn cũng không thể so Lục gia kém nhiều ít. Thả con cháu thịnh vượng. Nhưng đắc tội tư tiên sinh, vậy bất đồng, tư tiên sinh khai chính là sòng bạc, thiếu hắn tiền người, người của mọi tầng lớp, cái gì đại lão đều có, sợ là phụ thân hắn cùng Lục nhà giàu số một nhân mạch. Cũng chưa chắc có thể để được với hắn, tư tiên sinh trên tay, người nào nhược điểm đều có, hắn nhân mạch rộng, Hoa Quốc tìm không thấy cái thứ hai, thà rằng đắc tội người trong thiên hạ. Không thể đắc tội tư tiên sinh, đây là trong giới lời lẽ chí lý. Trang Bắc Sơn đang muốn buông ra Lâm Duyệt Kỳ, chỉ nghe Lục Đình nhàn nhạt nói. Nì, Lâm Duyệt Kỳ lập tức hiểu ngầm, một cái đỉnh trên đầu gối đi, còn cùng với một tiếng tạo thế tiếng hô, lão không biết xấu hổ, xem ta đoạn tử tuyệt tôn đỉnh đầu gối, Trang Bác Sơn bị này đỉnh đầu, đau đến che lại lão nhị thẳng không dậy nổi eo, Lâm Duyệt Kỳ, kêu ngươi nãi nãi làm gì, Lâm Duyệt Kỳ bước nhanh chạy đến Lục Đình trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, lão Lục thế nào, ta cùng ngươi giảng, cái này đoạn tử tuyệt tôn đỉnh đầu gối. Ta tưởng thực tiễn thao tác thật lâu, ân, Lục Đình cúi người ở miệng nàng thượng hôn một cái. Rất tuyệt, Lâm Duyệt Kỳ lập tức mặt đỏ, đôi tay bụng mặt, ai nhà lão Lục ngươi làm gì lạp, đại đình quảng dưới ngươi xấu hổ không xấu hổ, cái này, đỉnh đầu gối, động tác là Lục Đình ở giúp. Lâm Duyệt Kỳ luyện quyền anh thời điểm, nàng thường xuyên không nghe khẩu lệnh loạn đỉnh động tác, Lục Đình tao quá ương. Còn hảo hắn, lão nhị các phương diện bình thường. Lại cấp đoàn đoàn sinh mấy cái đệ đệ muội muội cũng không có vấn đề gì. Trang Bác Sơn bị người cấp đỡ đi xuống. Nhạc Tiêu lại không rời đi. Nàng nhìn mắt Lục Đình, nói, Lục tiên sinh, ta cùng ngươi chơi mấy cục như thế nào? Lục Đình đánh cuộc kỹ rõ ràng thực không tồi. Nàng nếu cùng Lục Đình ngoạn nhi, nhất định thua. Nàng mục đích chính là tưởng thua trận 100 triệu, cũng chỉ có thua trận này 100 triệu, nàng mới sẽ không bị trừng phạt, từ hệ thống trừng phạt bắt đầu đến bây giờ, ly một tháng kỳ hạn cũng chỉ còn mấy thiên thời gian. Nàng hôm nay cần thiết thua trận này 100 triệu, mới có thể an tâm đi, nhưng Lục Đình có chính mình bản tính, cũng không muốn cho nàng đêm nay thua trận 100 triệu. Tiến 4 tầng mỗi người. Đều cần thiết điều tra rõ người này hay không có mua sắm này đó lợi thế năng lực. Nếu không, mặc dù là bảo tiêu cũng không thể đi lên, Lục Đình cũng không rõ ràng nữ nhân này vì cái gì sẽ có mua sắm 100 triệu lợi thế năng lực. Hắn cũng không muốn biết, mỗi một cái tới hắn nơi này đánh bạc khách nhân, hắn đều sẽ làm người luôn mãi khuyên can, làm cho bọn họ suy xét rõ ràng. Đối với những cái đó có lão bà hài tử, có lão nhân phụng dưỡng khách nhân, song bạc yêu cầu sẽ càng khắc nghiệt. Đương nhiên, hắn có tâm ngăn cản những người này táng ra bại sản. Nhưng những người đó lại một hai phải phùng má giả làm người mập. Cảm thấy song bạc khinh thường bọn họ, có đôi khi liền Lục Đình chính mình đều cảm khái nhân tính đa dạng tính. Hắn có đôi khi suy nghĩ, nếu hủy bỏ khuyên nhủ cái này lưu trình, hay không những người này sẽ không một cái mãnh đầu hướng trong chat. Hắn nơi này sòng bạc sở dĩ có thể hấp dẫn toàn cầu người của mọi tầng lớp tới đánh bạc, là bởi vì công bằng cơ chế, sẽ không có bất luận cái gì gian lận ra lão thiên hành vi tồn tại. Thắng tiền thua tiền, bằng cá nhân bản lĩnh, đối gian lận hành vi linh chịu đựng. Hắn là một cái thương nhân, lấy kiếm tiền ích lợi vì đại. Suy xét đến Nhạc Tiêu thế lão công thanh sạch nợ vụ lúc sau. Trong thời gian ngắn lại có nhiều như vậy tiền, thuyết minh nàng kiếm tiền bản lĩnh không kê monster như vậy hộ khách. Tất nhiên là cái đại hộ khách, đối mặt loại này đại hộ khách, hắn cần thiết cấp đối phương phóng điểm đường. Mà cái này, đường, cũng cần thiết là làm đối phương nghiện trình độ. Lục Đình mắt lạnh thoáng nhìn nữ nhân, đẩy Lâm Duyệt Kỳ ngồi xuống hắn vị trí thượng. Hắn đè nặng Lâm Duyệt Kỳ hai vai, cúi xuống huyền thân đi, ghé vào nàng bên tai nói, ta mệt mỏi, này đem ngươi thay ta ngoạn nhi, liền cầm ta thắng này đó tiền, thua cũng không quan trọng, dù sao chúng ta không đào một phân tiền, đúng hay không, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi giảng thật sự, ta thua ngươi tiền, ngươi không đau lòng, ân, Lâm Duyệt Kỳ sẽ không chơi bài. Nàng từ nhỏ đến lớn bài vận đều không thế nào hảo. Mặc dù là sinh hoạt ở mặt trược chi đô, nàng cũng đánh nhau bài đề không thượng một tia hứng thú. Nàng tưởng cự tuyệt, Lục Đình lại không cho phép, không có biện pháp, đành phải cầm 100 triệu lợi thế, căng ra đầu cùng, vài ác thân mụ, đối nghịch. Kết quả, càng thua càng nhiều, càng thua càng nhiều, 100 triệu thực mau thua hết. Nàng đều mau khóc, nàng có thể tưởng tượng đến, vài ác thân mụ cười đến sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Nhất định vui vẻ mà ngất xỉu đi, nhưng chờ nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Tiêu khi, lại phát hiện nàng sắc mặt, phi thường khó coi, phảng phất, sau thua trận 100 triệu còn khó chịu dường như, nàng đây là, hỉ cực mà khóc, tưởng tượng đến chính mình thua trận 100 triệu cấp vai ác thân mụ. Lâm Duyệt Kỳ tâm tắc tới rồi Hoàng Hà 9 khúc 18 cong. Từ phòng ra tới, mới vừa tiến thang máy liền ôm Lục Đình eo. Ở nam nhân trong lòng ngực một trận loạn đâm money, Lục Đình đem nàng loạn đâm đầu ấn ở chính mình. Trên ngực, thấp giọng hống, hảo, ngươi tưởng nàng chiếm tiện nghi. Lỗ Tây thấy nàng bộ dáng này, bị đậu đến che miệng bật cười. Bất quá là thua trận 100 triệu, đến nỗi như vậy đau lòng. Lục tiên sinh chính là thắng 300 triệu đâu, thua trận một cái, còn có hai cái đâu. Lỗ Tây thấy nàng nghi hoặc. Giải thích nói, này sòng bạc có sòng bạc quy củ, cho ngươi đi cùng nàng đánh cuộc bài, là tại ý tứ, ngươi thua trận tiền, sẽ không ở Lục tiên sinh tài khoản khấu trừ, ta làm Lục tiên sinh hỗ trợ, vì chính là giữ chặt nàng cái này tân hộ khách, nàng là có tiền tân hộ khách, chúng ta sòng bạc đương nhiên đến quán nàng, làm nàng nếm thử ngon ngọt, kế tiếp, liền xem nàng có thể hay không lấy được cái này ngon ngọt lâu. Nàng nếu bắt không được, ta tất làm nàng nhổ ra, nguyên lai là hỗ trợ sao? Trách không được ngay từ đầu, nàng muốn đưa chính mình hai cái trăm triệu lợi thế đâu. Lâm Duyệt Kỳ tâm thái hơi chút vững vàng chút, hỏi, kia nàng thắng tiền sẽ không bao giờ nữa tới đâu. Không phải các ngươi mệt, ngoặc kép, hết chương.